Bá y thiên hạ, chương 202. Đại cảo giáo dục mưu phát triển, gocchuyenaudio.com. Sau khi Đoạn Vân xuất quan được 5 ngày, hắn cho 5 vạn thú nhân võ sĩ của gia tộc, 2 vạn cuồng chiến sĩ và sư nanh sói đoàn một lần nữa tiến hành phương thức huấn luyện ma quỷ. Phương pháp huấn luyện lần này sẽ thực hiện liên tục trong 1 tháng. Theo Đoạn Vân dự tính, hắn ước chừng 5 sư đoàn thú nhân tất cả sẽ đạt tới thánh cấp, cuồng chiến sĩ ít nhất đạt tới thánh cấp hậu giai, còn nanh sói tướng sĩ vốn đã là đỉnh giai thì đạt tới thần cấp. Hiện tại, miêu nữ thích khách vẫn còn lang thang trên đại lục chấp hành nhiệm vụ, do đó không tham gia huấn luyện. Nhưng tinh linh pháp sư của gia tộc lại tham gia tu luyện ma pháp với cường độ rất cao. Lần này, hắn muốn tinh linh pháp sư trong gia tộc đều trở thành thánh ma đạo. Theo gương tinh linh pháp sư của gia tộc, các pháp sư tinh linh còn lại cũng đua nhau theo phương pháp tu luyện hữu hiệu của hắn mà thực hành theo. Hơn 10 vạn tinh linh pháp sư dưới sự tu luyện ma pháp có những bộ không ít. Vì những người có thực lực càng thấp lại càng cố học theo phương pháp của Đoạn Vân, do vậy trước đó một thời gian, rất nhiều tinh linh pháp sư cấp 5 đạt tới cấp 6, thậm chí cá biệt có người phá lệ do thiên phú cao cộng với chăm chỉ tu luyện đã đạt tới cấp 7. Thực tế tộc tinh linh vốn là những thiên phú đối với ma pháp. Trước kia tinh linh nhất tộc có hơn 10 vạn pháp sư cấp 5, sau khi hắn phổ cập phương pháp tu luyện ma pháp, trải qua mấy tháng tu luyện chăm chỉ, lập tức sinh ra được hơn 5 vạn pháp sư cấp 6. Đối mặt với tình huống như vậy, Đoạn Vân quyết định mở rộng tinh linh pháp sư đoàn. 30 vạn tinh linh nhất tộc, trong đó có 5 vạn dân binh pháp sư, nhưng lại chỉ có một đội ngũ 1.000 người là pháp sư chính quy, như vậy thật sự là hơi ít. Tinh linh pháp sư không giống binh lính loài người, làm gì có chuyện tinh thần kỵ sĩ, làm gì có chuyện nữ cũng có thể cầm binh ra chiến trường. Tinh linh phần lớn đều là nữ, nếu để tinh linh làm theo những việc như truyền thống của loài người, đến cả một đội ngũ tương tự như một đội quân tinh linh cũng chẳng có. Hơn nữa, ở A Nhĩ Ti Tư, La Lị thống lĩnh một sư đoàn nữ thú nhân, lực chiến đấu của binh lính cũng cỡ khoảng cấp 6. Âu Dã Ni Tiểu Ni Tử cũng trưởng quản một nữ cuồng chiến sư đoàn, toàn những nữ cuồng chiến sĩ được Đoạn Vân chữa trị đã có thể lương tính cuồng hóa, thực lực cũng khá kinh khủng, các nàng phần lớn đều khoảng chừng cấp 6 cả. Còn Đóa Hoa Thảo Nguyên Khả Khả cũng đem một sư đoàn nữ thú nhân lang đầu tạo thành một đoàn nữ lang kỵ binh có thực lực thấp nhất cũng phải là cấp 5. Do đó, Đoạn Vân bèn ra lệnh mở rộng đội ngũ tinh linh nhất tộc, lần mở rộng này lên tới 5 vạn. 5 vạn tinh linh pháp sư trở thành lực lượng pháp sư của gia tộc, phải tuân theo hệ thống huấn luyện chính quy dành cho pháp sư. Đương nhiên, tinh linh vẫn giữ lại 5 vạn dân binh. Nói đến tinh linh nhất tộc, cần phải nói đến cô Phương Phương bé bỏng. Phương Phương thỉnh thoảng vẫn tìm đến hắn đùa giỡn. Dưới sự trợ giúp của hắn, cô bây giờ đã đạt tới thánh cấp toàn hệ ma pháp trừ hắc ám hệ. Cô nguyên tố tinh linh cũng giống hệt như Tiểu Bạch, rất thích chui vào lòng hắn nhõng nhẽo. Bộ đội gia tộc đã tiến hành phương thức huấn luyện ma quỷ, đám ma thú tự thấy không thể nhàn rỗi. Họ cũng đua nhau lao vào những hạng mục huấn luyện mới. Đứng trong đội ngũ ma thú của gia tộc, họ không chỉ phải hoàn thành những phương pháp cơ bản như xếp thành đội ngũ, trận hình, gocchuyenaudio.com, đơn giản, mà còn phải qua những khóa huấn luyện siêu uy áp. Huấn luyện siêu uy áp có nghĩa là để cho họ chịu đựng sự uy áp của những ma thú có giai vị cao hơn mình rất nhiều. Thông qua những nghiên cứu của Đoạn Vân, dùng uy áp của ma thú có giai vị cao hơn sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới những con có giai vị thấp. Hắn cũng phát hiện đối với những ma thú đã được tẩy cân phiệt tùy thì có vẻ hơi miễn dịch với uy áp. Do đó hắn cho họ tiến hành huấn luyện chịu đựng uy áp, như vậy không chỉ làm cho thực lực của họ nhanh chóng tăng lên, mà còn có thể làm cho họ không e ngại đối phương có giai vị cao hơn mà chưa đánh đã bại trong những cuộc chiến đấu sau này. Đồng thời hắn còn nghĩ ra một vài phương pháp thổ nạp đơn giản tiến hành phổ cập cho đám ma thú, mục đích là để họ có thể hấp thu ma pháp nguyên tố hoặc linh khí trong không khí phục vụ cho việc tu luyện. Mặc dù trong mắt hắn thì đó chỉ là những phương pháp tu luyện đơn giản, nhưng cái thứ đơn giản này của Đoạn Vân lại làm cho tốc độ tu luyện của ma thú được đề cao hơn 3 lần. Còn ở Thần Long Đảo, để đảm bảo cho đám hải thú mới thu phục chính thức trung thành với gia tộc, Đoạn Vân làm tiến hành huấn luyện quân sự cho mấy vạn hải thú. Trong quá trình huấn luyện quân sự còn nhồi nhét vào đầu óc chúng vô số tư tưởng gia tộc. Thực lực Thần Long Đảo bây giờ không hề thua kém đội quân khác, số lượng Thần Long cũng khá kinh khủng. Nhưng hắn vẫn không cho phép Âu Đặc Tư Đình chỉ việc siêu tầm cự mãng, hải xà. Trong mắt hắn, những thần long mang theo ấn ký của mình sẽ là những thủ hạ tuyệt đối trung thành. Hơn nữa, nếu muốn chính thức chiếm lĩnh hải giai, thực lực Thần Long Đảo hiện tại vẫn còn chưa đủ. Bạn đang xem tại truyện Fauchuan.vn. Quân đội tạo ra anh hùng, bồi dưỡng tạo ra nhân tài. Thông qua quản lý quân sự, ma thú chính thức có thể chuyển biến từ một dã thú trở thành chủng tộc có trí tuệ. Trong quá trình huấn luyện, hắn còn yêu cầu có những chuyên gia dạy riêng cho đám ma thú. Còn nội dung khóa học chủ yếu là những kiến thức về lịch sử đại lục quân sự, lý luận chiến đấu và văn minh loài người. Vì có rất nhiều ma thú không biết chữ, đám ma thú cũng phải trải qua một khóa học cơ bản, nói cách khác là hắn muốn phổ cập giáo dục cho ma thú. Đoạn Vân vốn tưởng rằng, phổ cập giáo dục cho ma thú sẽ khiến cho ma thú bất mãn, thậm chí phản đối. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, đám ma thú lại rất ủng hộ chính sách của Đoạn Vân. Nhưng phì tử tên tiểu hài tử phản nghịch vừa nghe Đoạn Vân bắt hắn đọc sách lập tức giãy đành đạch từ chối thẳng thừng. Còn nói biện minh ma thú đọc sách là vô dụng, muốn phản bác lại hắn. Nhưng khi Đoạn Vân nhắc tới đến cả Ngưu Ma Vương đã có thể nhận mặt chữ thì gã choáng hẳn, quyết tâm không chịu thua tên kia, nên từ một gã bảo thủ, luôn luôn lắc đầu quẩy quẩy phản bác cũng sáng sáng chăm chỉ lên lớp rất đều đặn. Phi Tử quả là một tên rất có thiên phú, hơn nữa thân thể đã được tẩy tùy đan cải tạo gần như hoàn mỹ, đại não tự nhiên cũng có những biến đổi cơ bản. Gã béo tròn này không đến nửa tháng đã gần như học hết những từ ngữ thông dụng trên đại lục làm cho Đoạn Vân mở rộng tầm mắt. Đến cả ma thú cũng phổ cập giáo dục các di tộc ở cảnh nội A Nhĩ Ti Tư tự nhiên cũng không thể chịu thua. Để phổ cập giáo dục cho đám thú nhân và cuồng chiến sĩ, hắn đã mời rất nhiều cao nhân chuyên về lịch sử và văn minh đại lục từ Thiên Long tới dạy. Nói về, gocchuyenaudio.com, giáo dục hắn thật ra vô cùng kinh ngạc trước thiên phú đặc hữu của Long tộc. Truyền thừa Long tộc lại có thể dùng tri thức một đời truyền lại cho đời sau, hơn nữa truyền lại vô cùng hoàn mỹ. Nhưng cho dù là Long tộc có năng lực thần kỳ truyền thừa, Đoạn Vân vẫn yêu cầu Cự Long khi tham gia huấn luyện quân sự phải đi học. Đích xác Long tộc đúng thật là có năng lực truyền thừa, nhưng cũng chỉ là thiên phú của chủng tộc họ, vẫn không theo kịp bước tiến của thời đại. Trước kia tiến bộ của loài người rất ít, không rõ ràng, nhưng từ khi có tên Đoạn Vân biến thái này, đại lục đã phát sinh biến hóa ngất trời đảo lộn thiên địa. Từ ma tinh đại pháo, địa tinh có thể một phát bắn hạ cửu cấp Cự Long đã đủ chứng minh cho điểm này. Văn minh đại lục đang trên đường đạt tới một tầm cao mới. Nói đến có chút xấu hổ, sau khi Thiên Long và Nạp Lan đã trở thành thế lực của mình, hai nơi lập tức quán triệt phương châm phổ cập giáo dục của Đoạn Vân. Bây giờ hắn mới triển khai việc này tại A Nhĩ Ti Tư một cách tích cực. Hệ thống giáo dục ở A Nhĩ Ti Tư hơi khác với Thiên Long, Nạp Lan. Ở Thiên Long và Nạp Lan, phổ cập chính là giáo dục đại chúng, chủ yếu là ma pháp, vũ khí quân sự, lịch sử. Còn ở A Nhĩ Ti Tư, phổ cập là giáo dục cơ sở. Cũng không có cách nào khác, vì cơ hồ tất cả thú nhân và cuồng chiến sĩ đều không biết chữ. Nếu bắt họ tiếp nhận giáo dục cao cấp, việc đó cơ hồ không có khả năng. Hơn nữa, một thú nhân cần lắm tri thức như vậy để làm gì? Hắn chỉ cần làm họ hiểu được lịch sử đại lục có thể viết chữ là được rồi. Thú nhân, dù sao cũng là chiến sĩ vĩ đại, không phải là học giả chính trị gia gì cả. Còn ở Địa Tinh Vương quốc, hệ thống giáo dục lại kinh khủng hơn. Địa Tinh thông minh đã hoàn thiện chế độ giáo dục tới một cảnh giới gần như hoàn mỹ. Mỗi một hương trấn đều xây một trong giáo dục cơ sở cũng tương đương với trung tiểu học, mỗi một tiểu thành thị đều có trong dạy công nhân kỹ thuật địa tinh và ma pháp văn minh loài người tương đương với trung học hoặc cao đẳng. Còn ở những thành thị lớn của địa tinh thì có những trường học cao cấp tương đương với đại học. Ở đây, địa tinh có thể học được rất nhiều phương pháp khoa học kỹ thuật cao cấp, thậm chí có thể học được phương pháp chế tạo vũ khí ma pháp. Nhưng công nghệ cao thì chính thức vẫn là á cương của Đoạn Vân. Sau khi thành lập Á Cương Thành, Đoạn Vân đã quy hoạch riêng một khu vực chuyên dành cho giáo dục. Bây giờ, khu giáo dục đã trở thành một tòa học phủ cao cấp có thể dung nạp cả 10 vạn người được gọi là Trung Hoa Đại học. Ở Trung Hoa Đại học địa tinh có thể học được những ma pháp khoa kỹ hàng đầu, thậm chí là nguyên lý lợi dụng ma tinh. Ải nhân có thể học được những phương pháp mới nhất để chế xuất sắt thép của ải nhân đại sư. Tóm lại những lý luận ma pháp, vũ khí đứng đầu trên đại lục đều được Đoạn Vân siêu tập vào trường của mình. Đương nhiên, cho đến giờ học phủ này vẫn chưa mở ra cho toàn đại lục. Bởi vì điều quan trọng nhất của hắn vẫn như trước chính là thực lực quân sự. Do đó, Trung Hoa quân giáo cũng sớm được thành lập. Các sĩ quan quân đội, dù là chỉ là một ban trưởng cũng có thể vào đó nghe giảng dự giờ. Giáo viên đứng giảng chủ yếu đều là tướng lãnh cao cấp nanh sói, những lý luận quân sự của họ đều là do Đoạn Vân truyền thụ, rất có phong cách của tác chiến hiện đại. Cách chương.